Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 150, thắng lợi trong thảm bại, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.